quý thầy đã hiểu rõ tam bảo là quý báo như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta kê ra chủng lại tam bảo. Mình đã hiểu rõ tam bảo là cái phần mình hiểu ở cái phần đó, nhưng mình chưa biết là cái chủng loại tam bảo như thế nào nữa. Bởi vậy giảng thì phải giảng cho sạch, chứ còn giảng không sạch thì hiểu lờ mờ làm sao. Làm ông thầy mà giảng không hết như thế này thì thôi chẳng thà đã đừng có làm thầy. Mà làm thầy thì phải làm cho trọn cái bổn phận của mình, là phải làm sao cho người ta hiểu cho hết cái Phật pháp. Cho nên đến đây thì quý thầy đã hiểu rõ tam bảo là quý báo thôi. Mới có hiểu rõ nó là quý báo thôi, chứ còn chưa có biết nó là cái chủng loại nào là tam bảo được. Cho nên ở đây tiếp tục thầy sẽ giảng cho quý thầy hiểu rõ cái chủng loại của tam bảo. Xưa nay có nhiều cách phân biệt từ ở trên đại thể mà nói, chẳng hoài do sự bất đồng của sự tướng và lý thể. Nay thầy làm lại nghĩa là trong cái sự mà bất đồng của sự tướng và lý thể của nó do cái chủng loại của tam bảo, cho nên vì thế mà thầy phải làm lại cho nó rõ ràng ra, để cho chúng ta thấy được cái chủng loại tam bảo nào cho nó cụ thể hơn, cho nó các thầy sẽ nhận ra được. Chứ còn nếu mà nói mà không rõ thì làm cho quý thầy chưa thấy cái sự tướng của tam bảo và lý thể của tam bảo như thế nào. Từ trên một quý thầy ghi lại một từ trên sự tướng có trụ trì tam bảo và hóa tướng tam bảo. Từ trên cái sự tướng thì nó có cái trụ trì tam bảo và hóa tướng tam bảo. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó, chứ không khéo nghe nói tam bảo thì chúng ta cứ tưởng là cái ông Phật bằng xi măng này đó là tam bảo, phải không? Là hay là một đống kinh để trong tủ sách kia là tam bảo, hay hoặc là mấy ông thầy mà đi khất thực ở ngoài đường kia là tam bảo, thì cái đó nó thuộc về tam bảo gì? Mình phải hiểu chứ. Vì vậy đó mà giờ nó mình phải phân loại ra, làm cho sáng tỏ này ra. Chứ để mà không khéo thì chúng ta hỏi tam bảo thì chúng ta nói ông chùa thờ mấy ông Phật đó là Phật bảo, còn cái tủ kinh sách đó là pháp bảo, và mấy ông tăng mà ngồi đây mà thọ trai đây là tăng bảo, thì cái đó là thuộc về cái loại tam bảo nào. Nó cũng có cái loại tam bảo nó chứ không phải không. Cho nên nó còn nhiều cái loại lắm, chứ đâu phải có hình thức đó không. Cho nên từ trên sự tướng có trụ trì tam bảo và hóa tướng tam bảo. Hai những cái danh từ này thì quý thầy mà chưa có nghe thì nghe nó lạ, còn đã nghe rồi thì nó không lạ lắm. Hai, từ trên lý thể, hồi nãy đó là tướng đó. Từ ở trên tướng, sự tướng thì nó có như vậy, mà bây giờ từ ở trên cái lý thể đó thì nó như thế nào. Hai, từ ở trên cái lý thể nó có nhất thể tam bảo và cái lý thể tam bảo. Cho nên nó hai phần nó rất rõ ràng mà, sự tướng rồi lý thể. Cho nên nó phải thấy được cái chỗ này, mà nếu mà không hiểu thì quý thầy chẳng hiểu như thế nào hết. Trước khi thầy giải thích chủng loại tam bảo, đầu tiên thầy cần phải chỉ cho quý thầy biết hàm ý của tam bảo. Cái hàm ý là nó bao gồm hết á, phải biết cái hàm ý của nó. Còn nếu mình không có bao gồm hết cái tam bảo thì mình đứng ở trên cái đó coi như mình phân tích ra nó rời rạc ra mất tiêu hết rồi. Cho nên vì vậy đó phải thấy được cái bao gồm của cái ý của tam bảo trong đó rồi mới phân tích trên sự tướng là lý thể của nó mới được. Phật là người giác ngộ, Phật là người giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn pháp là phép tắc, là khuôn khổ khiến cho người ta hiểu được và có khả năng tu tập trao dồi, dứt bỏ các pháp ác, tăng trưởng các pháp lành. Đó là pháp bảo. Còn hồi nãy đó là cái người mà giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó, đó là Phật bảo. Chúng ta phải hiểu cái nó bao hàm cái nghĩa của nó trong đó mà. Tăng là hòa hợp chúng, hòa hợp mà mọi sự nơi cái lý chung của với nhau, tức là nơi cái mục đích giải thoát chung nhau đó, thì tăng là phải có cái sự hòa hợp mà tăng mà không có sự hòa hợp á, thì nó không phải là cái mục đích chung của tăng. Vì vậy dù là bây giờ có hàng trăm tăng mà không hòa hợp á, thì đương nhiên không được xem là tăng. Mà tăng mà có hòa hợp á, thì đương nhiên mới gọi là tam bảo. Còn tăng không hòa hợp thì đương nhiên là không được gọi tam bảo. À, cũng như bây giờ quý thầy thấy à, các thầy chống đối nhau bằng pháp môn này pháp môn khác, ca ngợi nhau, thì như vậy là tăng không hòa hợp. Mà tăng không hòa hợp thì tức là tăng chống trái nhau. Mà tăng chống trái nhau thì không thể gọi là được là tăng bảo. À, cho nên bây giờ mà muốn chọn tăng bảo thì phải chọn những vị tăng thánh tăng trong thời Đức Phật, nó mới có sự hòa hợp. Đó, thì hôm nay là nó bao hàm để mà chúng ta hiểu được cái nghĩa à, của à, tam bảo nó rõ ràng như vậy. Bây giờ về cái phần à, một trụ trì tam bảo à, như hồi nãy mà thầy nói cái phần một á, nó có gì cái sự tướng của nó trụ trì tam bảo. Vậy trụ trì tam bảo là như thế nào? À, bây giờ chúng ta phải thấy đây, thầy giải thích ra như dùng ngọc mà chạm, đá mà khắc, vàng mà đúc, nấu à, đất mà đắp, xi măng mà à, mà đắp lên, gỗ chạm, sơn dầu à, mực hoa, mực họa thiêu trên vải, vẽ ở trên giấy hình tượng Phật, ấy là Phật bảo. À, rõ ràng không? Bởi vì đó là cái trụ trì tam bảo mà, thấy không? Cho nên như cái tượng Phật xi măng mình đây cũng là tam bảo chứ, cũng là Phật bảo đó chứ. Rồi có người thì người ta làm bằng, người ta lò gốm người ta đúc ra, có người lấy gỗ mà khắc, có người lấy à, đá, lấy đá mà chạm, rồi có người lấy ngọc mà làm, tất cả những cái hình ảnh mà trở thành cái hình ảnh của một con người mà ngồi thiền kiết già đồ đó, thì đó là hình ảnh của tượng Phật đó, thì gọi là Phật bảo. Phật bảo đó là gọi là trụ trì Phật bảo. À, hiểu không? Hai à, tam tạng kinh điển hoặc là trứ thực về Phật giáo của chư đại đức xưa nay, ấy là pháp bảo. Nghĩa là kinh điển của Phật như tam tạng kinh điển đó, bây giờ cất ở trong tủ đó, thì chúng ta gọi là trụ trì tam bảo đó đó, đó là pháp bảo trụ trì tam bảo đó. Đó, hiểu như vậy chúng ta mới hiểu nó rõ ràng mà, cái sự tướng của nó mà, nó đâu có cái trụ tượng đâu, nó rõ ràng. Tỳ kheo, tỳ kheo ni cạo tóc, mặc áo nhuộm, ấy là tăng bảo. À, mà phải hòa hợp, còn nếu không hòa hợp thì nó không thành. À, nó phải hòa hợp thì nó mới thành, còn nó không hòa hợp thì tu sĩ gì mà cãi cọ còn hơn ngoài đời, mà làm sao mà tranh nhau còn hơn ngoài đời, thì làm sao nó thành tăng bảo, làm sao là trụ trì tam bảo được. À, cho nên vì vậy nó phải có sự hòa hợp thì nó mới, mình cạo tóc cạo đầu mà nó có hòa hợp thì cái đó, mặc áo nhuộm thì cái đó mà gọi tăng bảo, à, trụ trì tăng bảo. Còn nếu mà mình tranh cãi nhau thì thôi mấy ông này cư sĩ trọc rồi chứ không phải là tăng bảo nổi đâu. Bởi vì mình cạo đầu này, mình mặc áo vậy mà mình cãi cọ nhau thì nó đâu gọi được tăng bảo gì đây. Phật Bậc nói mấy ông cư sĩ trọc. Mà ngày xưa Đức Phật nói những người mà cạo tóc mà cãi cọ tranh cãi không hòa hợp nhau thì được xem như là những người cư sĩ trọc, chứ không phải là tăng bảo. Thì chúng ta phải biết rõ cái trụ trì tam bảo là cái sự tướng của nó như vậy. Sau khi Đức Phật nhập diệt á, mọi người phải nương tựa vào một loại tam bảo này để nối tiếp huệ mạng Phật à, bảo à, tinh thần Phật giáo và à, truyền bá giáo nghĩa Phật giáo. À, hình thức này gọi là trụ trì tam bảo, nghĩa là qua những cái hình thức đó đó, để mà nó còn cái hình thức đó người ta mới thấy được. Cũng như bây giờ nó có tượng nè, rồi nó có kinh nè, nó có những cái vị tu sĩ có sự hòa hợp nè, cho nên người ta mới thấy đó là à, tam bảo. Còn nếu mà bây giờ tu sĩ không có, hoàn toàn là cư sĩ, cũng như thầy nghe nói à, trong một cái thời nào đó mà à, khi mà chúng tăng nó không còn có nữa, bởi vì cái xã hội mà nó lúc bây giờ nó thay đổi đi, mấy ông thầy không có dám tu nữa, cho nên ông nào cũng để tóc hết, hoàn toàn hết, thì lúc bây giờ không có thấy ông tăng, cho nên tăng bảo mất tiêu luôn. À, chùa thì có mấy ông cư sĩ ở giữ chùa thôi, chứ hoàn toàn là không có ông thầy nữa. Mà hễ láng chán có ông thầy á, thì bị mời đi ở tù hết. Cho nên do vì vậy đó mà không có ông nào dám tu hết, cho nên tăng bảo mất tiêu. À, còn kinh sách á, thì lén lút giấu chỗ này, lút giấu kia, chứ còn để bậy bạ cũng bị đốt nữa. Cho nên nó cũng là có một cái, trong một cái những cái giai đoạn, ví dụ như đời nhà Tùy, là Phật giáo Si đó. Ồ thôi mấy ông tăng hoàn tục hết, chứ không có ông nào mà dám để tóc hết, không dám cạo đầu hết, cho nên tăng bảo mất. Rồi kinh sách á, thì trong lúc đó nhà tùy đem đốt sạch hết, không có để kinh sách Phật nữa, cho nên pháp bảo cũng tiêu luôn. Còn chùa mà những cái tượng Phật đó, những cái chùa đó đều là xung công cho mấy cái ông mà lão giáo làm miễu hết. Còn cái tượng của mình, tượng Phật á, thì đem đập bỏ hết, tượng gỗ thì đem đốt sạch, cho nên Phật bảo cũng tiêu luôn. Tiêu gọi là trụ trì tam bảo nó tiêu sạch hết á, nó không còn gì. Trong cái đời nhà tùy Phật giáo nó suy đến cái mức độ đó, thì chúng ta thấy rằng trong những cái giai đoạn của cái giai đoạn thịnh suy của Phật giáo, thì nó có những cái lúc mà nó suy đến cái mức độ mà tam bảo, trụ trì tam bảo nó không còn có nữa. Chùa thì người ta lấy người ta làm miễu hết rồi, nó không còn cái chùa nữa. Đó là những cái lúc mà suy của Phật giáo. Còn bây giờ cái phần hai là quá tướng tam bảo của cái sự tướng đó. Hồi nãy là cái sự tướng kia là chúng ta nói Phật Pháp Tăng á, là những cái tướng của nó là như là hình tượng, như là kinh sách, như là chúng tỳ kheo ni, chúng tỳ kheo tỳ kheo ni cạo tóc hành đúng cái hòa hợp với nhau, thì đó là cái trụ trì tam bảo. Còn bây giờ đó thì quá tướng tam bảo, một Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi xuất gia tu hành thành chánh giác cho đến khi nhập diệt, Đức Phật Thích Ca là Phật bảo. Đó, bây giờ nó cũng là cái tướng đó, nhưng mà cái ông Phật ông đã chết rồi, nhưng mà cái tướng của ông nó phải vẫn còn, chứ nó không thể nào mất được. Từ khi ông tu hành cho đến khi mà ông nhập diệt, thì cái ông Thích Ca đó là ông là Phật bảo, chứ không có thể nói ông khác mà Phật bảo được, mà chỉ có ông mà thôi. Cho nên không thể nói ông Phật Di Đà là Phật bảo, hay là ông Phật Di Lặc là Phật bảo được, mà chỉ có ông Phật Thích Ca mới gọi là Phật bảo. Cho nên không thể nào một cái tôn giáo mà có hai ba ông giáo chủ ở trong được. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ biết là ông Thích Ca là Phật bảo thôi, chứ không thể nào. Đây là quá tướng tam bảo, mà phải hiểu như vậy. Chứ nhiều người đem ông Phật Di Đà vô đây mà nói ông Phật Di Đà cũng là Phật bảo, thì cái điều đó là điều không đúng đâu. Bởi vì cái ông Phật Di Đà ổng có sáng lập cái tôn giáo Phật giáo đâu mà gọi là Phật bảo. Ổng chỉ là một cái người mà giới thiệu thôi, được giới thiệu thôi, để mà độ chúng sanh lên cõi cực lạc thôi, cho nên ổng đâu có phải Phật bảo. Cũng như ông Phật Di Lặc là đời sau cũng là do sự giới thiệu của ông Phật Thích Ca thôi, chứ ông không thể nào mà nói ông Phật bảo được. Cho nên vì vậy chỉ có ông Phật Thích Ca là cái quá tướng của ổng, là cái chỗ mà chúng ta nhận ra ổng là cái Phật bảo. Các thứ giáo pháp đương thời Đức Phật dạy đệ tử như là Tam Vô Lậu Học, Tứ Thánh Đế, Tứ Niệm Xứ, Tứ Như Ý Túc, vân vân, ấy là pháp bảo. Nghĩa là các pháp mà Đức Phật dạy cho các đệ tử trong cái thời Đức Phật đó, mà bây giờ chúng ta đọc là Tứ Diệu Đế hoặc là Tứ Niệm Xứ, Tứ Như Ý Túc đồ đó, thì đó là cái pháp bảo. Cái pháp bảo. Đệ tử ba đệ tử của Đức Phật Thích Ca đương thời là tăng bảo. Nghĩa là như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông La Hầu La rồi đó, ông A Na Luật rồi đó, thì đó là những bậc thánh tăng trong cái thời đó gọi là tăng bảo, chứ không phải là như hồi nãy trụ trì tam bảo như mình đây đâu. Mà đây là quá tướng tam bảo, nghĩa là tất cả những cái người đó họ đã ra đi hết rồi, cho nên đó là quá tướng mà. Nhưng mà cái hình ảnh, cái tướng của họ nó vẫn còn ở trong thâm tâm của chúng ta, cho nên gọi là quá tướng tam bảo. Phải hiểu không? Những cái lời mà Phật dạy ngày xưa nó cũng bây giờ nó chép lại thành kinh sách đó, chúng ta đọc ra như Tứ Diệu Đế hoặc Tứ Niệm Xứ đồ đó, thì bây giờ ngay hồi đó thì Đức Phật thuyết giảng đó, thì bây giờ coi như nó đã qua rồi, thì nó là quá tướng tam bảo của pháp bảo. Chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta mới biết được tam bảo. Đây là hình tướng chỉ Đức Phật đang trụ thế dạy đạo, nên gọi là quá tướng tam bảo. Thì bắt đầu chúng ta đã hiểu được cái chỗ mà trụ trì tam bảo và quá tướng tam bảo rồi, thì bắt đầu chúng ta hiểu nhất thể tam bảo. Nhất thể tam bảo, cái phần thứ ba là nhất thể tam bảo. Nhất thể tam bảo là tức là chỉ có một mà nó đủ, trong đó là tam bảo đó. Này chúng ta phải hiểu. Cho nên khi mà một cái người cư sĩ họ đứng trước Đức Phật, họ xin quy y tam bảo là nó đã đủ rồi. Bây giờ mới thấy cái nhất thể tam bảo này. Một là Phật. trong Tam Bảo Phật, Pháp Tăng mỗi điều riêng có công đức của Tam Bảo. Đời sống của Phật thường năng chiếu, vì thế gọi là Phật Bảo. Đó là một, thấy không? Nghĩa là Đức Phật luôn luôn giác chiếu, chứ đâu có là mê mờ, đâu có ham ngủ như chúng ta. Cho nên vì vậy nó gọi là Phật Bảo. Phật thường hay thuyết pháp tự tại đối với pháp, cho nên có cái năng, có cái khả năng quỷ trì, vì thế gọi là Pháp Bảo. Ông Phật ông nói pháp là Pháp Bảo chứ gì. Cho nên nó có cái năng quỷ trì, nó làm cho người ta hiểu rõ ràng, nó làm cho người ta thấy được cái đường lối giải thoát rất là rõ ràng, cho nên vì thế mới gọi là Pháp Bảo. C, Phật không có tranh cãi hơn thua với ai, vì thế gọi là Tăng Bảo. Cho nên ông Phật cũng đâu có tranh đua. Cho nên có một ông Phật mà nó đã có đủ Tam Bảo rồi, phải không? Cho nên chúng ta quy một ông Phật mà chúng ta lại lại thọ quy Tam Bảo một cách rất là rõ ràng, cụ thể. Đó, thì đó là quý thầy thấy nhất thể Tam Bảo, phải không? Có rõ chưa? Bây giờ hai là A, bản thể của nó, bản thể của nó có đầy cái tánh năng sanh chư Phật, vì thế gọi là Phật Bảo. Nghĩa là pháp á, nó mình nếu mà nương vào pháp á thì nó sanh ra chư Phật mà. Cho nên bây giờ ông Phật là thiện chứ gì, mà mình nương vào cái pháp mà pháp thiện á, thì nó sanh ra cái lòng thiện, thì lòng thiện là Phật chứ gì, vậy gọi là Phật Bảo. Cho nên nương vào pháp mà thấy có Phật liền, phải không? B, bản thân của công năng quỷ trì, nghĩa là ngay cái bản thân của pháp á, thì nó có công năng, nó làm cho người ta sáng tỏ ra, làm cho người ta hiểu rõ ra, cho nên gọi là Pháp Bảo. Bởi vì cái bản thân của pháp á, nó làm cho người ta hiểu rất rõ ra cái đường lối ác và thiện, nó rất rõ. Cũng như thầy nói thập ác như thế nào mà thập thiện thế nào, cho nên cái công năng quỷ trì nó làm cho người ta sáng tỏ ra đó ra, cho nên đó là Pháp Bảo. Thấy chưa, tự nó đã làm cho người ta sáng ra. Bây giờ không sát sanh thì nó như thế nào, mà sát sanh nó như thế nào, cho nên người ta sáng là người ta biết sát sanh thì làm cho chết con vật này hay con vật khác, còn không sát sanh thì con vật nó không chết. Do đó người ta thấy rõ ràng như vậy, thì nó cái công năng nó sanh ra trong cái pháp, nó sanh ra chúng ta biết được thiện và pháp, thiện và ác như thế nào, cho nên từ đó mà nó gọi là Pháp Bảo. C, pháp pháp thì bình đẳng, chẳng chướng ngại nhau, vì thế gọi là Tăng Bảo. Bởi vì nó không có tranh, nó không có chướng nhau. Pháp thiện thì nó đâu có chướng, pháp ác thì nó rõ ràng, mà pháp thiện thì nó đâu có chướng nhau. Còn pháp thiện mà chướng nhau như thế nào? Quá thiện gì mình tu thiền này, mình chỉ trích thiền kia, nó có thiện không? Chỉ người ta mà thiện gì thiện, phải không? Mình giữ giới vậy, mình chỉ giới người ta, thì giới đó có thiện không? Đâu có thiện. Cho nên nó thường nó không có bình đẳng như vậy, cho nên không thể gọi là Tăng Bảo. Mà nó không có chỉ trích ai, nó hòa hợp, ai làm sao kệ, nó không nói ai hết, thì đó là mới gọi là Tăng Bảo, phải không? Từ ở trong cái pháp mà chúng ta thấy, cái pháp mà nó không chỉ trích ai hết, nó không có khen chê ai hết, mà nó hòa hợp, ai làm gì làm, nó chẳng có cần tranh cãi với ai hết, thì cái đó gọi là Tăng Bảo của pháp, phải không? Hồi nãy thì các thầy thấy từ cái Phật Bảo, từ cái nhất thể Tam Bảo của Phật thì nó cũng đủ ba Phật Pháp Tăng, rồi từ ở trong cái nhất thể của Pháp Bảo thì nó cũng có đủ Phật Pháp Tăng. Đó, nó rõ ràng như vậy để chúng ta mới biết là nhất thể Tam Bảo. Tăng cái phần tăng a, tăng thường quán chiếu là Phật Bảo. Mình tu hành thì mình phải quán chiếu, mình mới xả ly, mình mới ly dục, ly bất thiện pháp. Mình ngồi đây mà tâm giận hờn mà không có ly ra được thì có quán chiếu không? Mình chưa quán chiếu thì chưa là tắc, chắc chắn là mình không thể nào gọi là Phật Bảo được hết. Mà mình tăng, mà mình quán chiếu, mình ly tất cả những cái ham muốn của mình, mình ly những cái ác pháp ra, thì cái đó là Phật Bảo. Tăng có cái dụng quỷ trì là Pháp Bảo. Nghĩa là mình có hành pháp, mình có tỳ pháp, mình có quán pháp đó, tức là mình sử dụng nó đó để cho mình ly, mình lìa các cái liền cái, mình lìa cái ngủ cái hoặc lậu của mình, lậu hoặc của mình lìa ra, mình làm cho cái tâm mình nó trở thành về thiện pháp, nó trở thành xa lìa cái dục đi. Đó là cái mà mình làm cho nó, mình tu tập như vậy đó, mình hành động như vậy theo những cái tùy pháp, hướng pháp đó, thì cái đó gọi là pháp bảo. Cho nên từ cái ông tăng mà sử dụng cái đó thì gọi là pháp bảo. Còn mình không sử dụng, mình để cái tâm phiền não, cái tâm giận hờn, cái tâm tham muốn của mình hoài hoài thì cái đó không thể nào gọi là pháp bảo. Tăng có cái thể hòa hợp là tăng bảo. Mà khi mà mình biết như vậy thì mình như thế nào? Một vị tăng mà đã có nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì nó là hòa hợp chứ gì. Mà đã biết tu tập để mà ly dục ly ác pháp thì nó là hòa hợp rồi. Mà hòa hợp thì tức là cái vị tăng đó sống luôn luôn lúc nào cũng nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, không có bao giờ mà không có vui lòng trước mọi cái đối tượng nào hết. Cho nên gọi là hòa hợp. Mà hòa hợp gọi là tăng bảo. Quý thầy thấy từ ở trong tăng á, mà nó có đủ những cái bản chất của nó gọi là nhất thể tam bảo, hoặc là nhất thể tăng bảo ở trong đó. Số 4, lý thể tam bảo. Tam bảo là thiện pháp sẵn có trong tất cả chúng sanh. Có chỗ nói tam bảo là Phật tánh của chúng sanh. Thì thiệt ra thì thầy thấy thiện pháp, bây giờ một cái người chưa tu đi nữa, họ cũng có thiện pháp trong tâm họ chứ đâu có phải ác pháp không đâu, phải không? Do cái lòng ham muốn họ mới nảy sinh ra ác pháp, chứ họ có thiện pháp mà. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng mỗi con người chúng ta có thiện pháp, mà vì cái lòng ham muốn đó mà chúng ta có ác pháp. Cho nên ở đây chúng ta không lấy cái bản tánh, cái Phật tánh mà chỉ cho là thiện pháp, mà chúng ta thấy cái thiện pháp bởi vì chúng ta đang tu học ở trong thiện pháp của Phật. Ba ngôi tam bảo này toàn là thiện, cho nên tam bảo là thiện pháp sẵn có trong tất cả chúng sanh. Nghĩa là sẵn có, bây giờ chúng ta chỉ trao dồi nó thôi, chúng ta tu tập để đem nó lại, để dứt trừ các ác pháp ra cho khỏi cái ông Khổng Tử. Ông nói nhân chi sơ tánh bổn thiện đó, mà người mà sinh ra thì tánh thiện. Nhưng mà sự thật là ông nói trong cái chỗ mà cạn của ông thôi, chứ sự thật ra chúng ta đã tích tử bao nhiêu cái ác, chúng ta mới sinh ra làm con người, mới thọ cái thân, mới chịu quả khổ thế này. Chứ nếu mà không có ác là làm sao mà chúng ta sanh ra con người làm gì? Nhân chi sơ tánh bổn thiện thì ông sanh ra làm người làm gì, phải không? Ông sanh ra quả nào chứ ở đây, hoặc là ông chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi rồi. Cho nên cái ông Khổng Tử thì ông thấy sanh ra thằng nhỏ chưa có biết gì hết, cứ khóc không đó, thì tức là ông đâu có biết khóc là cái nhân quả ác của nó chứ còn gì. Nếu mà nó cười thì chắc là thiện rồi, mà thằng nhà nào mà sanh ra mà không khóc, không phải không? Có ai mà sanh ra không khóc đâu, quý thầy coi có ai mà sanh ra không khóc? Miệng cũng thét lên làm người ta quá giật mình, mà nó khóc vậy đó là mấy bà mụ mừng á, chứ mà nó không khóc kể như tiêu luôn, phải không? Sanh ra mà không khóc kể như chết á, còn nó khóc là người ta mừng, còn không nó không khóc móc miệng nó ra cho nó khóc, phải không? Cho nên người nào sanh ra cũng khóc. Người ta nói gì, có cái nhà thơ nói đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra đó. Có không? Ông không biết là cái ông nào thì quên tên ông rồi, chắc là ông không biết, có thể là Nguyễn Du hay là cái ông cũng quản Nguyễn Gia Thiều đó. Thì các con thấy người ta hiểu một chút Phật giáo thôi mà người ta cũng xét qua cái đời sống của con người sinh ra thì người ta cũng biết là đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, không có người nào mà mang tiếng cười mà ra hết. Không biết ông Phật hồi sinh ra, không biết thấy ông sinh ra ông nói nghe người ta huyền thoại nó ông đi liền mà không biết ông có khóc không, chứ thầy nói chắc chắn là khó quá, chứ hồi thầy ra chắc cũng khóc thấy mồ thấy tổ. Đó là cái sự thể nó như vậy, thì chúng ta phải biết rằng nó là chúng ta phải hiểu là trong cái người mà mỗi con người chúng ta đều có thiện pháp, và vì cái lòng ham muốn đó mà nó mới có sanh ra ác pháp, nó tạo mới nhân quả, nó mới tạo ra những cái khổ đau cho chúng ta trong cái ác pháp. Do sự trao dồi tu tập dứt trừ dứt trừ các ác pháp chuyển mê mà thành ngộ gọi là Phật bảo. Bây giờ nó lý thể tam bảo đó, thì chúng ta thấy mình trao dồi mà dứt trừ các ác pháp chuyển mê thành ngộ, mình ngộ ra được cái chỗ mà cái thiện pháp nó hoàn toàn là nó không còn khổ nữa, cho nên chuyển khổ thành vui gọi là chuyển mê thành ngộ thì gọi là Phật bảo, mà chuyển khổ thành vui gọi là pháp bảo, mà chuyển quả thành phước gọi là tăng bảo, phải không? quý thầy thấy mình chuyển cái này cái ra cái thành cái kia, mà trong khi mình thọ tam quy thôi, có ba cái này thôi, mà mình chuyển được cái mình thành Phật bảo, mà mình chuyển được cái nọ thì mình thành pháp bảo, mình chuyển được cái kia nữa mà mình thành tăng bảo. À, bây giờ thầy lặp lại cho quý thầy thấy, do sự trao dồi tu tập dứt trừ ác pháp mà chuyển mê thành ngộ gọi là Phật bảo, mà chuyển khổ thành vui gọi là pháp bảo, mà chuyển họa thành phước gọi là tăng bảo. Mà có rõ ràng không? Bởi vì cái giáo pháp của Phật đó là thiện pháp, mà mình biết chuyển nó thì tức là mình chuyển được nhân quả, mà chuyển được nhân quả thì đó là Phật pháp tăng rất rõ ràng cụ thể, cho nên gọi là lý thể tam bảo. Có đúng không? À, rất đúng chứ không có sai đâu. Thầy mà thầy nói ra thì quý thầy cứ suy ngẫm đi, nó cái lý của nó. Mà nếu mà chúng ta không có biết cách như vậy, không hiểu như vậy thì chúng ta chưa biết cái tu, mà chưa biết cái tu thì chúng ta cứ chổng khu mà đi tu cái loại thiền này ha, tụng chú ha, tụng thần chú gì để cho nó thành Phật, thì thiệt ra cái chúng ta chưa có hiểu gì Phật pháp hết. Thì dù chúng ta có tụng kinh ngàn bộ đi nữa, thầy nghe có người tụng có mấy ngàn bộ kinh pháp qua mà đến bây giờ thầy thấy cũng còn khan tiếng chứ chưa có thành Phật. Nghe kinh pháp qua tụng là dễ lắm, còn có nhiều người thôi niệm Phật cũng lần biết bao nhiêu sâu chuỗi, đứt biết bao nhiêu sợi dây chưa, mà cũng chẳng thấy đến cực lạc bao giờ hết. Mà hầu như là thầy nói thật cho quý thầy thấy, cái trong kinh mà dạy về mà niệm Phật đó, người ta nói nhiều cái chuyện hay lắm, có nhiều vị ở xứ này xứ kia tỉnh nọ rồi niệm Phật ấy, được Đức Phật Di Đà rước lên cực lạc rồi, hay lắm. Nhưng mà nhìn chung á, là thực tế thì trong cái cuộc sống của chúng ta mà tịnh độ mà hướng thịnh á, thì hầu như là tất cả các bậc tôn túc của chúng ta đều tu tịnh độ. Nhưng mà đến khi chết á, thì chúng ta thấy các bậc tôn túc của chúng ta như thế nào? Mê muội vô cùng là không có sáng suốt nữa. Cho nên đến cái giờ phút á, nhiều khi để lại những cái sự đau khổ bản thân bất tội nè, nằm đó mà cả một hai năm mới chết, chứ không phải mà lâu sâu chuỗi nào ông ấy cũng bóng lưỡng hết. Bởi vì tối ngày đêm ở chút nào cứ niệm Phật để mau được sanh cực lạc, ai không muốn. Nhưng mà cuối cùng á, thì trước cái chết của họ, thầy thấy cái địa ngục rất là đau khổ. Thôi bây giờ thầy nhắc lại cho quý thầy thấy, như bây giờ sư trưởng ở Quê Lâm đó, sư trưởng là cái sư trưởng đó, tức là hòa thượng của Bình Y đó, gọi là sư trưởng đó, là bên Tăng đó là gọi hòa thượng đó, còn Bình Y đó, gọi là sư trưởng đó, là cái chức vụ của cái vị ni lớn đó, là họ là hòa thượng đó. À, thế mà sư trưởng bây giờ không còn biết gì hết, nằm ở trên giường mà không biết. Vừa rồi có một sư cô về cho biết là sư trưởng giao hết cái trách nhiệm rồi, từ cái chỗ mà còn biết để đi lo lắng rồi, cho đến bây giờ mà khi mà nằm liệt rồi, thời gian mà đi không được nữa, đi mà phải lúc mà còn mà biết đó thì ngồi ở trên cái xe lăn gì mà đẩy đi vậy nè, cứ ngồi mà lăn cũng như cái người mà hai cái chân đi không có được nữa. Họ không biết là tu tập như thế nào mà đến bây giờ mà khổ sở như đến đó đó, như mà cái người mà tàn tật mà hai cái chân hết có đi được rồi, không có bước đi, cho đến bây giờ là nằm im lìm đó mà không còn biết gì, đái ỉa không còn biết cái gì nữa, hoàn toàn chờ có tới ngày chết thôi, mà giờ nó không chịu chết mà cứ nằm đó. Đó là những cái vị mà tôn túc lớn nhất, mà kinh sách các vị rất thông suốt, chứ không phải thông suốt đâu. Các vị dứt kinh là nào kinh Bát Nhã, rồi nào là tất cả những cái loại kinh mà gọi là trí tuệ siêu tuyệt á, rồi cho đến khi những cái giới bổn bên ni người ta rành rọt lắm, người ta làm những cái giảng sư mà người ta thuyết giảng cho bên ni, mà cho nên người ta mới làm bậc hòa thượng của ni chứ đâu phải ít. Thế mà bây giờ trong cái cảnh tượng đó chúng ta thấy quá khổ, quá khổ đã. Đau đớn là khi chúng ta xét thấy, không phải là chúng ta chê những vị đó đâu, mà chúng ta nghĩ đến cái thân phận của mình, thấy những cái người đó mà chúng ta nghĩ thân phận của mình. Mình tu hành rồi mình cũng đi vào con đường đó chứ, mình phải làm sao chứ, mình phải hiểu làm sao cho Phật pháp cho đúng chứ. Bởi vì những người đó họ đã tu tập như thế nào mà họ đi lạc đường như thế nào, bây giờ họ phải thọ lấy những cái quả khổ đó, mà trong khi họ làm bao nhiêu cái sự việc là để cho chúng ni, toàn bộ là ni bộ đều tập trung với sư trưởng chứ đâu phải là làm lợi ích cho một người đâu. Bao nhiêu bên ni đều là ngài lãnh đạo hết chứ đâu phải coi như là cái về giới ni là sư trưởng Quê Lâm là ngài lãnh đạo hết chứ không phải là tầm thường đâu. Cả trăm ni ngài kêu một tiếng là người ta tập hợp về tức khắc, ở đâu cũng phải về đó. Mà bây giờ Ngài phải khổ sở như vậy thì chúng ta biết rằng con đường của Phật Pháp nếu mà sai một chút là chúng ta để bị lạc đường. Lạc đường thì chúng ta rất khổ sở. Cái phước thì chúng ta thấy chúng ta làm thì mọi người khác thấy chúng ta làm như là phước. Ngài mở tiệm cơm chay để lấy cái tiền đó để nuôi chúng ăn học, cho nên mới có những cái chúng mà thông suốt được giáo lý, mới có những chúng nữ mới có thông suốt được cái giáo lý của Phật, mới có cử nhân, mới có tiến sĩ Phật học chứ. Thế mà bây giờ Ngài tạo như vậy mà bây giờ Ngài thọ cái khổ như vậy là cái nhân quả nào đây? Chúng ta phải suy xét cái đường đó. Mà đạo Phật là đạo nhân quả mà. Ngài có làm gì cho cá nhân Ngài đâu, Ngài có đem về nuôi cha nuôi mẹ Ngài đâu, thế mà nuôi toàn cả những người tu hành mà bây giờ Ngài phải khổ. Còn chúng ta có làm gì lợi ích cho ai đâu, mà bây giờ chúng ta lại thọ dụng của đàn na thí chủ như thế này mà không giải quyết được thì chúng ta làm sao đây? Nó còn khổ hơn Ngài gấp mấy nữa, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta phải hiểu biết được cái lý tu hành sao mà cho nó đúng. Đó, do cái lý thể thiện pháp mà xét, lý sự nhất như là Phật bảo, lý sự sổ quán là pháp bảo, lý sự năng quán là tăng bảo. Bây giờ chúng ta do cái chỗ mà nhất lý thể tam bảo này thì chúng ta biết được những cái gì. Bởi vậy cho nên cái phần hai này chúng ta thấy rất rõ. Hồi nãy cái phần một là chúng ta trao dồi tu tập phải không? Còn cái phần hai này do cái lý thể thiện pháp mà xét, đứng ở trên cái lý thiện pháp của tam quy này chúng ta xét, thì lý sự nhất như là Phật bảo, mà lý sự sổ quán tức là chúng ta tu quán đó thì tức là pháp bảo, mà lý sự năng quán thì tức là tăng bảo. Tam bảo thì phân ra làm bốn loại, nhưng gồm lại thì có hai thứ tính chất sự và lý, nghĩa là gồm nó là bốn như vậy chứ chia nó ra làm bốn loại như vậy, nhưng mà gồm lại thì nó chỉ có hai tính chất nó mà thôi, sự và lý mà thôi. Sự tướng tam bảo là hiện thực cụ thể, vì thế rất dễ hiểu. Còn lý thể tam bảo trừu tượng rất là khó hiểu, nhưng chúng ta cũng dễ nhận. Ở đâu mà dục hết ác pháp hết, tức là ly dục ly bất thiện pháp đó, thì hết, thì ở đó là lý thể tam bảo là niết bàn. Cho nên vì vậy mà bây giờ chúng ta trở về ly dục ly bất thiện pháp chứ gì, đó là lý thể của tam bảo chứ gì. Còn nếu mà chúng ta không ly dục ly bất thiện pháp thì đâu gọi là lý thể tam bảo được, phải không? Còn sự tướng tam bảo thì chúng ta cũng thấy rõ, bởi vì nó tuy rằng nói bốn loại nhưng mà nó gồm lại thì nó có hai cái tính chất của nó là sự và lý. Sự tướng tam bảo thì chúng ta dễ hiểu quá mà, đâu có gì mà khó không, mà vì còn cái lý thể tam bảo thì nó trừu tượng, nó khó hiểu. Nhưng chúng ta biết ly dục ly bất thiện pháp thì nó là lý thể của tam bảo rồi chứ gì, nó là niết bàn của chúng ta chứ còn cái gì nữa. Người nào mà ly dục ly ác pháp rồi không phải niết bàn sao? Đây bài giảng thì vừa rồi thì khi mà thầy giảng xong cái bài giảng thì cũng có một cái vài cái ý kiến, do đó thì hôm nay thầy xin trả lời cái ý kiến trước để cho nó thấu suốt cái bài giảng vừa rồi chúng ta sẽ tiếp tục tới cái bài giảng kế. Thì đây có một vị thầy hỏi thầy: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con thưa hỏi. Như buổi thuyết giảng hôm qua đó, thầy giảng về lý và sự quy y tam bảo, có đoạn quá tướng tam bảo. Thưa thầy, chỗ quá tướng tam bảo thầy chỉ Đức Phật giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hiện tại thuyết pháp độ sanh. Vậy trong kinh Di Đà, Đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni tại hội thuyết ở nước Xá Vệ trong giường của trưởng giả cấp Cô Độc, kinh văn có đoạn Ngài bảo trưởng lão Xá Lợi Phất: từ đây sang phía tây, trải qua hơn 10 vạn ức Phật độ, có một thế giới tên gọi là Cực Lạc. Nước ấy có Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đang nói pháp. Thưa thầy, Đức giáo chủ Thích Ca Ngài nói ra kinh này là ý chỉ giáo pháp gì, và tại sao lại sinh ra pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh? Về cực lạc quốc, cuối xin thầy chỉ giáo cho con. Nó là cái câu hỏi, bởi vì thầy giảng ở trong cái bài giảng đó thì chỉ thầy biết rằng theo cái giáo lý của Đức Phật đó thì chỉ có một tôn giáo thì có một đức giáo chủ, chứ không thể có nhiều giáo chủ. Cho nên hầu hết là chúng ta cũng nhìn thấy ở trong cái trên cái hành tinh chúng ta có nhiều tôn giáo, nhưng mà mỗi tôn giáo đều có một đức giáo chủ, chứ không có hai ba giáo chủ. Do vì vậy thì đạo Phật thì chúng ta cũng biết rằng chỉ có từ Đức Thích Ca mà thôi. Nhưng vì sau này mình phải xác định như thế này nè, sau này người ta thêm thác ra, rồi người ta ở trong cái tư tưởng nào mà người ta thêm thác ra. Như thí dụ như trong Kinh Di Đà đó, như trong Kinh Di Đà thì Đức Phật không phải là giới thiệu có một cái Đức Phật A Di Đà là một giáo chủ của cõi Tây Phương, mà trong đó Đức Phật còn giới thiệu bốn phương, rồi phương trên, phương dưới đều có những cái Đức Phật là giáo chủ mọi phương hết. Rồi ở trong Kinh Di Ma Cật á, thì Đức Phật cũng có chính Đức Phật Thích Ca cũng giới thiệu ở trong Kinh Di Ma Cật thì có một cái nước chúng hương, thì ở đó cũng có một cái cõi, cũng có một cõi giới mà cái Đức Phật ở cõi giới nước chúng hương đó cũng có Bồ Tát, cũng có Thinh Văn, cũng có đủ hết. Người ta đến dự cái thuyết pháp ở trong cái buổi thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca. Do đó vì vậy mà Đức Phật cũng giới thiệu cho chúng ta biết cái nước chúng hương đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái những cái người mà sau này thêm vào thì người ta đứng ở trên cái lập trường nào mà người ta thêm vào có nhiều cái giáo chủ mà của một cái đạo Phật như vậy. Nhưng mà người ta kẽ hở của người ta để cho chúng ta thấy rất rõ là vì người ta tưởng tượng là có thể là mỗi một cái quốc gia đó là một ông vua, đó là một giáo chủ. Cũng như bây giờ trên hành tinh chúng ta có nhiều nước chứ đâu phải có một nước, phải không? Nhưng mà mỗi nước thì có một ông vua, không? Vì vậy cho nên người mà thành lập những cái pháp mà sau này đặt ra đó để mà gánh ra, thì họ đứng ở trên cái môi trường của cái vai trò mà phong kiến, tức là thời vua chúa rồi đó. Thành ra họ cứ nghĩ bây giờ mình đặt vậy là cái tôn giáo mà nó có nhiều giáo chủ là cũng giống như là có một cái trên cái hành tinh chúng ta có nhiều đất nước thì có nhiều ông vua. Họ nghĩ vậy mà họ bị ảnh hưởng như vậy đó, mà họ không thấy kẻ họ. Bởi vì tôn giáo nó chỉ có một ông giáo chủ đó, cái giáo lý, cái triết lý của nó chỉ có một, không thể hai được, không thể hai ba được. Bởi vì ví dụ như bây giờ chúng ta đứng ở trên lập trường chúng ta nhìn nè, cái tôn giáo mà hiện bây giờ chúng ta phải thấy như tôn giáo Cao Đài, người ta đến người ta nghiên cứu về tôn giáo Cao Đài, người ta tìm cái chân lý của nó không có, mà nó lấy Phật giáo, rồi lấy Thiên giáo, lấy Khổng giáo, rồi lấy Thiên Chúa giáo, nó kết hợp lại, nó thành ra một cái tôn giáo Cao Đài, là một cái tôn giáo Cao Đài, nó không có chân lý thật của nó, không có chính của nó. Còn cái Thiên Chúa nó có của nó. Đó, cho nên một cái tôn giáo nó ra đời nó phải có cái triết lý của nó ở trong đó, mà nó có phải cái pháp của nó ở trong đó, nó riêng biệt, nó không giống ai. Cho nên mới nói nó. Còn bây giờ chúng ta tổng hợp các tôn giáo lại, chúng ta gọi là thông thiên học đi, thì thông thiên học nó chỉ là kết hợp các tôn giáo lại để nó hòa hợp nhau thôi, chứ nó làm sao mà nó có cái chân lý gì riêng của nó đâu mà gọi là cái thông thiên học, là cái giáo, cho nên nó đâu có giáo chủ. À, bằng chứng như vậy là các thầy thấy rằng cái vấn đề mà người ta gạnh vô thêm một cái phần nào đó, cho nên đọc qua cái sử của Phật giáo thì chúng ta thấy khi mà vua Bình Sa Dương bị vua A Xà Thế mà giam ở trong tù thì chỉ có mình ông ta thôi, còn bà mẹ bà Di Đề Hy thì không có bị bắt. Nhưng mà khi trong kinh Tịnh Độ thì người ta gạnh cái câu sử đó để người ta nói ra là bà Di Đề Hy và vua Bình Sa Dương bị A Xà Thế bắt giam ở trong tù, cho nên bà ở trong tù bà tha thiết bà cầu Đức Phật Thích Ca đó cứu độ bà, làm sao cho bà thoát ra cảnh khổ của vợ chồng như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới thể hiện thần thông, mới đến trong khám đường mới dạy bà cái thức niệm Phật A Di Đà, chứ không phải như ở trong kinh mà giới thiệu một cái đơn giản đâu, nó giới thiệu bằng cách có lịch sử đàng hoàng, nhưng mà sự thật lịch sử thì nó không phải vậy. Cho nên Do đó mà chúng ta thấy trong lịch sử viết nó rất rõ là khi mà vua Bình Sa Dương bị bỏ tù, bị nhốt rồi á, thì bà Di Đề Hy á, bà mới đem thực phẩm đến bà nuôi vua Bình Sa Dương. Thì vua A Xà Thế mới cấm không có cho bà đem thực phẩm nữa. Bà không biết làm sao mà vô thăm Bình Sa Dương, làm sao có gì ông này ăn mà sống được. Cho nên do đó đó bà mới tha mật khắp cùng người của bà, rồi bà mới mặc áo vô, rồi bà mới xin đi, thì coi như lính nó xét tay không mà đâu có gì, nhưng mà trong người bà tha mật. Nhưng mà vua A Xà Thế mới thấy sau một cái thời gian bà này ra thăm mà không có đem gì ăn, mà ông này ông không chết, lẽ ra bỏ đói cho ông chết mà sao lại ông không chết, cho nên mới cho lính khám. Quả đúng là bà tha mật ở trong người bà, cho nên vua Bình Sa Dương mới vô đó liếm từ cái mật đó mà sống. À, cho nên ông cấm luôn, cấm cho bà Di Đề Hy, tức là mẹ của ông cấm cho vô thăm nữa. Thì khi mà cấm như vậy đó, thì lúc bây giờ đó thì bà Di Đề Hy đâu có vô được. Cho nên lúc bây giờ thì vua A Xà Thế vừa sanh ra đứa con. Vua sanh ra đứa con á, thì ông thấy ông thương đứa con ông quá chừng, không có thế nào mà tưởng được. Ông có chạy vô ông hỏi mẹ, khi mà mẹ sanh con á, vua Bình Sa Dương có diễn tả cách thức mà vua Bình Sa Dương thương vua A Xà Thế như thế nào. Nói một hôm á, con á, thì bị cái mục nhọt ở cái đầu ngón tay á, mà nó sưng nó nhức, con khóc không có ai mà dỗ được hết. Cho nên cha con á, mới dỗ con, nhưng mà ông biết làm sao, bởi vì cái mục nó thể mà vua mà ngậm ở trong miệng cái mục nhọt á, mà ngậm ngón tay con ở trong miệng á, thì cái nhờ cái sức nóng của cái miệng đó của vua Bình Sa Dương á, thì con không có đau nhức. Cho nên ông cứ ngậm hoài, mà hễ lấy ra nó lạnh á thì nó đau nhức, con khóc. Cho nên đến khi mà cái mục nhọt ngậm như vậy, mà đến khi cái mục nhọt con ở ngón tay nó bể ra mủ đi, mà ông cũng không dám lấy ra nữa, phải đành nuốt máu mủ con ở trong bụng. Thấy không, vua Xà Thế nghe mà mẹ mình diễn tả cái tình thương của cha mình đến cái mức độ đó, ông không còn đứng yên được nữa, ông chạy vô khám để mở cửa khám đang thả cha mình ra. Nhưng mà không ngờ là cha mình đã nhịn đói 3-4 ngày chết rồi còn đâu, ông đã chết đói ở trong khám rồi. Đó thì câu chuyện như vậy đó, thế mà người ta dám đặt ra là bà Di Đề Hy bị ở tù với ông Bình Sa Dương. Rồi từ đó bà Di Đề Hy, đàn bà thì người ta nhát gan lắm, người ta ở tù thì người ta sợ lắm, cho nên người ta cứ cầu Phật thôi. Cho nên Phật cảm động được cái chỗ đó mới hiện đến, mới dạy bà niệm Phật Di Đà để cầu vãng sanh, cho được lên cái cõi cực lạc an ổn. Cho nên mới có những câu chuyện như vậy. Thì các thầy thấy trong những cái chuyện mà những cái dựa vào những cái chuyện lịch sử mà ghi như vậy, nó có đúng sử không? Cho nên trong kinh Di Đà đó, hầu như là tất cả như tinh kinh Quy Quơn Trực Chỉ, kinh Di Đà, rồi kinh Vô Lượng Quang, hầu như là người ta tu về pháp môn Tịnh Độ đó, thì nó rất nhiều, chứ không phải bởi vì cái thời đại mà trước chúng ta, các bậc tôn túc của chúng ta như các bậc hòa thượng, như bây giờ chúng ta thấy như hòa thượng Thiện Hoa nè, hòa thượng Trí Tịnh nè, rồi một số quý bậc mà hòa thượng lớn bây giờ hiện họ còn đang tu Tịnh Độ đó. Cho nên trong cái sự tu Tịnh Độ đó, thì trong kinh đó, nó nhắc ở như ở bên Trung Hoa thì nó nhắc, nói có một ông này ở tỉnh kia, có ông nọ ở cái làng nọ, ở xứ này kia, mọi người đều tu Tịnh Độ, tới cái ngày mà trực giảng Tây Phương á, thì có Phật Di Đà, hoặc là có những cái triệu chứng này triệu chứng kia, thì nghe rất hay. Những cái huyền thoại, những câu chuyện thì chúng ta thấy tuyệt vời, pháp môn Tịnh Độ người ta tu chứng rất đông. Cho nên cái ngày mà khi mà ngài thiền sư mà Huệ Diễn đó, ngài lập liên trì thư xã, ngài sớ giải tất cả những cái loại kinh đại thừa mà Tịnh Độ này, hướng dẫn cho người ta. Ngài là một thiền sư có danh tiếng, ngài thị tịch một cách tự tại, là khi mà vua mời ngài mà đến để mà đăng đàn mà để thuyết pháp á, thì ngài từ chối 3 lần như vậy. Thì trong một hôm đó thì ngài, cái người mà đến mà mời ngài, cái vị mà sứ quan mà đến mời ngài á, thì cái ngài đó là cái ngài lần thứ 3. Nếu mà ngài kỳ này mà ngài không đến mà thuyết pháp cho vua, cho trong cung vua, thì tôi sẽ bị cả gia đình bị tru di tam tộc đi, xin ngài vì thương chúng tôi mà ngài đi giùm. Thì ngài nó hứa thôi được rồi, ta sẽ đi, chứ ngài nguyện là ngài không có rời khỏi núi. Cho nên hôm đó thì ngài họp chúng lại, ngài hỏi ai đi với ta xuống được kinh đô. Thì trong chúng ai cũng nói con thì đi được 50 dặm, con thì đi 70 dặm, con thì đi 100 dặm, con đi 200 dặm. Ông nói mấy ông đi với ta không được đâu, vậy còn ai đi được với ta nữa không, mới đi với ta xuống dưới. Thì có ông chú thị giả nói con đi được với hòa thượng. Thì hỏi vậy chứ ông đi bao nhiêu mà ông đòi đi theo ta? Thì nói hòa thượng đi tới đâu con đi tới đó. Thì bắt đầu đi, ông Huệ Diễn đó, ông ngồi ông thị tịch, ông ngồi trong thị tịch ông chết. Thì chú thị giả đứng hầu bên nó cũng thị tịch luôn, hai thầy trò đứng chết. Rồi chúng ta nghe hay quá chứ gì, thầy trò sao mà chết tự tại quá. Đó là cái câu chuyện của ngài Huệ Diễn. Nhưng mà ngài Huệ Diễn là một thiền sư tự tại như vậy mà không đem cái pháp môn tự tại dạy người ta, để thành lập cái liên trì thư xã dạy người ta. Cho nên ngài Vĩnh Minh Viên Thọ sau này, ngài Sương Minh ngài nói như thế này nè: một người mà tu thiền mà không tu tịnh độ, một người tu thiền mà tu tịnh độ như cọp mọc sừng, 10 người đều đạt được 10 người. Còn người tu thiền mà không tu tịnh độ, 10 người chưa đạt 1 người. Như vậy là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Sương Minh cái tịnh độ hết mức. Nhưng mà chúng ta sự thật, chúng ta đọc trong kinh tịnh độ, chúng ta thấy có những cái mẫu chuyện mà người tu tịnh độ chứng đạt rất là di diệu. Nhưng mà nhìn thực tế thì chúng ta lại không thấy. Bởi vì thực tế là các bậc tôn túc thầy tổ của chúng ta đều là những người tu tịnh độ hết rồi, bắt đầu Phật tử chúng ta ai cũng lần chuỗi hết. Cho nên hiện giờ mà quý thầy thấy, quý thầy mà ra ngồi lên đàn mà ngồi, ông nào cũng đeo sâu chuỗi dài tới dưới cổ hết. Rồi trang trí thầy nói ông thầy nào cũng đẹp hết à, phải không? Thầy mà đeo chuỗi mà thầy nói chuỗi tai rồi chuỗi cổ nữa. Có nhiều người đeo 2-3 chuỗi chứ đâu phải 1 chuỗi. Ông thầy nào cũng có hết, không phải là thầy tịnh độ sao? Nhưng mà quý thầy thấy khi chết rồi quý thầy đó sao? Quý thầy không? Bằng chứng chúng ta phải thực tế phải nhìn chứ, để chúng ta biết cái pháp môn đó có dẫn chúng ta đến chỗ nào không chứ. Nếu mà chúng ta cứ nghe cái chuyện nói dốc ở trong, nói láo dụng ngữ ở trong kinh sách mà đặt điều ra nói ông ở chỗ này chỗ kia, như bây giờ thầy ngồi đây thầy nói có ông ở xã Thạnh Phước, ông ở xã Trường Lưu ha, hoặc là ở huyện Gò Dầu có ông đó vậy, nhưng mà đến đó hỏi không có ông đó, phải không? Nhưng mà thầy đây thầy đạt được, thầy nói ông đó ông tu tịnh độ vậy vậy đó, tới ngày giảng sanh trời ơi mùi thơm ngào ngạt hoa sen rất cùng, hoa trời đầy hết. Thầy nói ai cũng ở trong bài thì thầy viết thì như vậy, nhưng mà thực tế là cái chỗ đó hỏi có ông đó tên đó không? Không, không ai biết tên đó ông đó hết. Có phải là giọng ngữ không, gạt người ta để xương minh cái tịnh độ gì? Nhưng cuối cùng bây giờ chúng ta nhìn chung á, bao nhiêu người đã tu tịnh độ từ cư sĩ, có nhiều người chỉ nghe cái tịnh độ ai tôi cũng được hết, dễ hết, bởi vì pháp môn dễ mà niệm Phật là được giảng sanh. Cho nên 48 lời nguyện của Đức Phật như thế nào: thiện nam tính nữ các người, chí thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra, ta không rước ở nước ta, thệ không làm Phật chắc đa không sai. Các con thấy ông Phật Di Đà nguyện rất lớn, nhưng mà người ta niệm Phật đâu có 10 tiếng. Trời đất ơi cả lố, phải không? Các con thấy đếm không có hết, chuỗi này lần tới chuỗi kia, ông nào cũng muốn sanh cực lạc, ai muốn ở thế gian cực lạc, ở dưới cái cõi trần này nó cực khổ chết đây. Cho nên nó có những cái pháp môn mà nhiều người phải niệm Phật phải la cho lớn để ức chế vọng tưởng gì. Có nhiều người niệm Phật theo cái hơi thở, rồi nhiều người phải đếm xuôi đếm ngược đủ loại đủ cách để mà ức chế vọng tưởng, cuối cùng chẳng thấy ra ma nào mà có thể giải thoát sanh tử hết, không có làm chủ được sinh tử, mà không biết chết đi không biết đọa đâu. Chứ còn thầy thấy khi mà chết rồi các bậc mà hòa thượng á thì mình còn dễ thấy, bởi vì những họ là những bậc thầy mình mà họ tiêu điều là tu niệm Phật hết mà. Nhưng mà tới chừng đó họ bán thân, họ nằm tới cái ngày chết họ mê muội luôn, chứ chừng họ chết không biết gì hết, không có tỉnh gì hết. Nó thì bằng chứng thì dẫn chứng trong cái bài kinh của Phật dạy chúng ta rõ ràng, chúng ta tu chỉ chánh niệm tỉnh thức thôi. Mà chúng ta chết đi chúng ta biết chúng ta được vào bào thai mẹ, phải không? Có một cái chánh niệm tỉnh thức thôi, chúng ta chỉ đi mà chúng ta nhìn ở dưới chân chúng ta đừng có đạp chết chúng sanh là cũng đã đủ tỉnh thức rồi. Là khi chết là chúng ta đã đi vào lòng mẹ là chúng ta biết, tức là không phải nghiệp lực lôi chúng ta rồi. Cho nên khi mà vào bào thai là chúng ta biết chúng ta đi vào bào thai, tức là biết chúng ta sanh vào cái nhà nào, cái người đó là ai, chúng ta biết được.